Thái Cổ Cuồng Ma, chương 632, ký danh đệ tử, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nghe được Sở Vân Phi lời nói, Lục Vũ Hàn kia giả bộ kiên định ánh mắt trở nên thiềm thước không thấp y nhiều cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng như Tần Vũ suy đoán, Lục Vũ Hàn ở đảo thứ nhất rãnh trời bên trong trải qua huyễn cảnh là liên quan tới hắn, cụ thể là từ rời đi động đất bắt đầu. Ở huyễn cảnh trong, Tần Vũ trăm ngàn cay đắng thâm bị thương nặng đưa nàng từ trong động đất cứu ra, huyễn cảnh trong Tần Vũ cũng không có buông nàng xuống một mình rời đi, càng không có ở bách luyện cổ tông vô tình trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng thực tế ngược lại là ở huyễn cảnh trong Tần Vũ điên cuồng theo đuổi đến nàng, dẫn dụ có trong động đất sinh tử dày vò cảm giác sống nương tựa lẫn nhau việc trải qua, Lục Vũ Hàn dần dần tiếp nhận Tần Vũ cũng động tình ở huyễn cảnh trong hai người yêu nhau, đều vì đạo lữ. Ở huyễn cảnh trong, bọn họ qua vô cùng hạnh phúc, đồng thời tu luyện bơi chung trải qua, đồng thời kiến thức các nơi phong thổ nhân tình, nhưng ngày vui ngắn ngủi, Lục gia phát hiện sau khi lấy thủ đoạn lôi đình cưỡng ép đem hai người tách ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Tần Vũ cũng không có để cho Lục Vũ Hàn thất vọng, hắn cố gắng tu luyện trải qua trăm ngàn cay đắng rốt cuộc trở thành thiên huyền tinh thần đỉnh cấp đại tông đệ tử bình thường sau, đi Lục gia cầu hôn. Tuy bị vô tình cự tuyệt nhưng Tần Vũ vẫn không có buông tha, từ đệ tử bình thường từng bước trở thành kia đại tông đệ tử tinh anh, đệ tử nòng cốt đến cuối cùng hàng ngũ tử. Trong này Tần Vũ không dễ dàng nói khí đến cửa cầu hôn 8 lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc ở Tần Vũ trở thành kia đại tông thiếu tông chủ sau khi lần nữa tới cửa cầu hôn, ở lần thứ 9 cầu hôn sau, hai người cuối cùng thành đạo lữ. Rồi sau đó, hai người đứa bé thứ nhất thuận lợi giáng sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyễn cảnh các loại để cho Lục Vũ Hàn tỉnh ngộ lại sau một hồi cũng không phục hồi tinh thần lại nàng từng lần một tự nói với mình kia hết thảy đều là ảo cảnh đều là không chân thật có thể mỗi lần nghĩ đến Tần Vũ huyễn cảnh trong bất khuất không buông tha, Lục Vũ Hàn cũng sẽ hoảng hốt. Cũng may Lục Vũ Hàn tâm cảnh phi phàm, có khả năng đem hết thảy đều giấu ở trong lòng, thẳng đến trở thành âm sinh dương tử tông cửu đại hàng ngũ tử sau, nàng chuyên tâm tu luyện không để cho mình suy nghĩ nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể ở tìm hiểu truyền thừa cột đá sau khi tỉnh lại, lần nữa thấy Tần Vũ, Lục Vũ Hàn nhất thời hoảng hốt thiếu chút nữa không phân rõ thực tế cùng huyễn cảnh nàng mặc dù không đoạn tự nói với mình, nhưng vẫn là không cách nào nhịn được đi hỏi thăm liên quan tới Tần Vũ chuyện. Lần này, thấy Tần Vũ xông vào yến hội, trở thành chúng chú mục gặp người khác nói lời ác độc để cho nàng tức giận nói ra trước. Cuồng ngôn, lời nói ra khỏi miệng sau, Lục Vũ Hàn cũng không hối hận, nhưng bây giờ, Sở Vân Phi lời nói để cho Lục Vũ Hàn tỉnh táo lại. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Huyễn cảnh trong Tần Vũ giỏi về ẩn nhẫn, làm việc không tùy tiện, vô cùng khiêm tốn, nhưng trước mắt Tần Vũ cơ hồ có thể dùng vô pháp vô thiên cuồng đến không có yên lòng để hình dung cùng huyễn cảnh trong tạo thành rõ ràng chênh lệch. Cái này làm cho Lục Vũ Hàn hoảng hốt không ngừng tự nói với mình, trước mắt Tần Vũ cũng không phải là nàng thật sự người yêu, đi cùng nàng cả đời người càng không phải là nàng cha đứa bé. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Vân Phi phát chóc đến Lục Vũ Hàn giữa hai lông mày tâm thần bất định trong lòng hơi động tiếp tục nói. Đứng càng cao, nhìn càng xa, bằng Lục đạo hữu ngộ tính ngày sau tuyệt đối có vô hạn tiềm lực leo lên 3.000 đạo thiên tầng cao nhất mà người này ở bên trong tông tùy tiện cô thả nói âm sinh dương tử tông bên trong có thể bảo vệ được xuống hắn, nhưng nếu ngày sau đi ra âm sinh dương tử tông tất sẽ dẫn đến cường địch đến lúc đó tuyệt đối sẽ liên lụy Lục đạo hữu. Dĩ nhiên, cũng không thể nói Lục đạo hữu đối với hắn. Tình, không kiên định, nếu như ngay cả thực tế đều không cách nào nhận rõ, chỉ vì một hơi thở tới khẩu suất cuồng ngôn, tới lấy lòng mọi người, nhưng chưa bao giờ là Lục đạo hữu lo nghĩ, người như vậy có tư cách gì để cho Lục đạo hữu cảm mến. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thứ này chẳng qua là ta một mặt cái nhìn, có lẽ hắn có cho ngươi cảm mến địa phương, nhưng coi như người đứng xem xin Lục đạo hữu thận trọng. Sở Vân Phi sau khi nói xong, liền không nói thêm nữa, cầm ly rượu lên, vì chính mình rót rượu một ly. Đợi Sở Vân Phi sau khi nói xong, Lý Hiển Thánh mới dám mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Tần Vũ cười lạnh nói. Phải không, nếu ta cũng không có tư cách vậy ngươi lại có tư cách gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Cách đó không xa Tần Vũ đối với Lý Hiển Thánh lời nói làm như không nghe, hắn viết mắt Sở Vân Phi, đôi mắt phất qua vẻ tàn khốc vừa nhìn về phía Lục Vũ Hàn do dự cùng hoảng hốt Tần Vũ thu hết vào mắt khóe miệng không chỉ có vén lên một phần cười khổ. Cho tới nay, ở Tần Vũ tâm lý, hắn và Lục Vũ Hàn là hai cái thế giới người cao ngạo như thiếu nữ như vậy người tuyệt sẽ không dễ dàng động tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện của tôi.vn nhưng Tần Vũ cũng thừa nhận trước Lục Vũ Hàn lời nói kia để cho hắn không có ý chí tiến thủ lòng rung động đứng lên, mặc dù biết Lục Vũ Hàn như vậy là bởi vì đạo thứ nhất rãnh trời huyễn cảnh duyên cớ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, Lục Vũ Hàn do dự, Lục Vũ Hàn dao động, cái này làm cho Tần Vũ minh bạch coi như ở nàng huyễn cảnh trong, là cùng với chính mình, kết làm đạo lữ có thể kia dù sao chẳng qua là huyễn cảnh, coi như Lục Vũ Hàn đối với chính mình động tâm, thì như thế nào? Nàng động tâm chẳng qua chỉ là huyễn cảnh người bên trong cũng không phải là chính mình, cho nên hắn dao động là có thể lý giải. Nhận rõ một điểm này sau, Tần Vũ không kìm lòng được nghĩ đến tiên vô ưu nghĩ đến kia từng đao khắc ra tượng gỗ. Có lẽ, nếu như là tiên vô ưu, nàng không sẽ dễ dàng như thế dao động chứ. Đem trong lòng suy nghĩ toàn bộ đè xuống, Tần Vũ ánh mắt thu hồi, nhìn về phía Lý Hiển Thánh, lạnh nhạt nói. Ở một trình độ nào đó, ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng, ngươi đã cố ý muốn biết, nói cho ngươi biết lại ngại gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Cocchuyenaudio.com Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, hoang cổ cửu thiên địa yêu nghiệt môn cũng kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ, trong bọn họ rất nhiều người đều cho rằng Tần Vũ tuyệt đối không thể chẳng qua là đệ tử bình thường đơn giản như vậy, cho dù có hai vị hàng ngũ tử là núi dựa thì như thế nào? Cũng tuyệt đối không thể làm ra khiêu khích chư thánh vương triều hoàng tử chuyện tới. Lúc này, Tần Vũ nghiêm trang nói Lý Hiển Thánh dĩ hạ phạm thượng cũng làm cho mọi người không chỉ có sinh lòng hiếu kỳ cùng mong đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là còn lại yêu nghiệt ngay cả Vương Sấm, Mông Ngao, Ngục Vô Cưng, Lý Hiển Thánh, thậm chí Sở Vân Phi cũng nghiêng đầu nhìn về phía Tần Vũ, mà Lý Hiển Thánh chấn động trong lòng, thần sắc âm tình bất định nhìn chằm chằm Tần Vũ. Đang lúc mọi người mong đợi lúc Tần Vũ tâm thần chìm vào bể khổ chuẩn bị đem hộ tông lệnh bài xuất ra, hộ tông người thân phận tuyệt đối phi phàm, mặc dù chẳng biết tại sao không có công bố, nhưng ở bên trong tông địa vị tuyệt đối phi phàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Tần Vũ tạm thời hết thảy các thứ này đều là huyễn cảnh, không chân thật tồn tại cho nên cũng không có quá nhiều do dự cùng suy nghĩ nhiều. Ngay tại Tần Vũ tâm thần bọc hộ tông làm chuẩn bị xuất ra lúc trong đầu một đạo già nua cực kỳ lời nói, để cho Tần Vũ thân thể mạnh mẽ chấn. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu bộc lộ ra ngươi hộ tông người thân phận sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Tai họa ngập đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ chấn động trong lòng, nghĩ đến đạo thứ nhất rãnh trời bên trong âm sinh dương tử tông phế tích thần sắc âm tình bất định biến hóa, trong lòng đã là sợ hãi lại vừa là phức tạp, sợ hãi là thân phận này lại sẽ đưa tới tai họa ngập đầu, phức tạp là quả nhiên như hắn suy đoán một dạng một mực có người âm thầm nhìn mình chằm chằm. Hít sâu một cái sau, Tần Vũ trong đầu cấp tốc chuyển động, trong lòng của hắn hỏi. Không biết tiền bối là, anh nợ em một câu yêu thương, Tần Vũ suốt chờ trăm hơi thở thời gian, kia tang thương lời nói mới vang lên. Luân hồi lão tổ, luân hồi lão tổ, Tần Vũ lăng xuống, hắn ở âm sinh dương tử tông bên trong chưa từng nghe qua. Luân hồi lão tổ, anh nợ em một câu yêu thương, chờ một chút nhất sinh nhất tử vị chi luân hồi lão tổ chẳng lẽ ngộ được luân hồi chi đạo. Tần Vũ mãnh nhớ tới cái gì, trong lòng hoảng sợ. Nếu như thế luân hồi lão tổ ở bên trong tông địa vị sợ rằng cao dọa người, rất có thể là âm sinh dương tử tông lão tổ cấp bậc tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hít sâu một cái, Tần Vũ nội tâm khiếp sợ thật lâu không cách nào bình tĩnh, nhận ra được bốn phía tất cả mọi người đều nhìn mình chằm chằm, Tần Vũ đảo trong mắt một vòng, chần chờ hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói. Ta là luân hồi lão tổ ký danh đệ tử, ở âm sinh dương tử tông chỗ sâu nhất nơi nào đó đột ngột vang lên băng liệt tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương, mà yến hội trong toàn trường yên tĩnh không tiếng động tuyệt đại đa số tu sĩ cũng mặt đầy nghi ngờ nhìn. Chỉ có Lý Hiển Thánh, Sở Vân Phi, Viên Đạo Lăng, Vạn Vô Địch, Hạo Thanh Huyền năm người sau khi nghe nói toàn bộ đều ngây ngô như gà gỗ trên mặt kịch liệt leo lên vẻ rung động. Anh nợ em một câu yêu thương. Luân luân hồi lão tổ. Đùa gì thế? Anh nợ em một câu yêu thương. Luân hồi lão tổ. Chẳng lẽ là âm sinh dương tử tông được xưng? Bất tử, cocchuyenaudio.com. Luân hồi lão tổ. Ha ha, luân hồi lão tổ ký danh đệ tử, ngươi cho chúng ta đều là 3 tuổi tiểu nhi. Lời nói này đi ra ngoài ai tin, chư thánh vương triều một tên hầu gia lớn tiếng châm chọc nói. Ta tin, một đạo thô trọng lời nói vang lên, hầu gia sắc mặt cứng đờ, có chút quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.